Chương 608, vững vàng. Vệ trường quân gật gật đầu, cũng tốt, nhường Bích Ngọc đến bồi đi, qua nhị thiên hồi thành. Thẩm Thanh Lan đối với hắn cười một tiếng. Vệ trường quân đỏ mặt. Tiết Dương lại rong dài chút Bích Ngọc khiến hắn thuật lại lời nói, mới bị vệ trường quân đuổi đi, cuối cùng, vẫn là hai người một ngồi một nằm. Từ đầu đến cuối, vệ trường quân đều không có hỏi qua Thẩm Thanh Lan ở trên núi xảy ra chuyện gì, theo hắn, này đó đều không cần hỏi, hắn tự có phán đoán. Ngày hôm sau, Tiết Dương lại tới nữa, cùng hắn cùng đi không chỉ Bích Ngọc một người, còn có Đông Mai, hai người ôm đại bao phủ, bao quần áo nhỏ, đỉnh hồng thông thông hai mắt, thiếu chút nữa không vừa thấy mặt đã khóc lên. Vệ trường quân lảng tránh mở ra, làm cho các nàng chủ tớ ba người nói chuyện. Bích Ngọc đem cửa đóng, liền bắt đầu quỳ xuống dập đầu, tiểu thư, nô tỳ tử tội, nếu không phải nô tỳ ly khai tiểu thư sẽ không bị hãm hại, thụ cái này tội. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, bận điệu kêu, Đông Mai mau đưa nàng kéo lên Đông Mai thử, nơi nào kéo được Thẩm Thanh Lan nóng nảy, chống đứng dậy, xoay người xuống giường, thiếu chút nữa lăn xuống đi, lúc này mới dọa sợ Bích Ngọc, hai người nhào tới, dụng cả tay chân, đem nàng phủ tốt. Bích Ngọc quỳ tại trước giường, khóc đến tê tâm liệt phế. Thẩm Thanh Lan lôi kéo tay nàng, thấy nàng chán đều đập phá, lại thanh lại sừng, lập tức đau lòng cực kỳ, nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu khuyên giải. Thẳng đến Bích Ngọc khóc đến không sai biệt lắm, dần dần dừng lại tiếng khóc, Đông Mai bưng nước đến, khuyên nàng uống xong, lại cho nàng múc nước rửa mặt, tìm dược bôi lên. Bích Ngọc đánh nước khóc, nô tỳ hận không thể đem con chó kia đổ vật roi thi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, đã tra ra là người nào còn chưa xác định, nhưng nàng sợ tới mức tự sát, không phải nàng còn có thể là ai. Ai Thẩm Thanh Lan như mày, nàng nghe được như lọt vào trong sương mù. Chính là Ngũ tiểu thư tên tiểu nha đầu kia thu quỷ A. Bích Ngọc tức giận nói, nàng đêm qua còn chuẩn bị thắt cổ tự sát đâu, may mắn Xuân Lan phát hiện. Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, là nàng vì sao muốn hại ta. Nàng nhớ lại hạ, chính mình đối với này cái nha đầu không có gì ấn tượng, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, bình thường cũng không lên tiếng, bất quá, mình bị đẩy vào vách núi thì nàng đích xác cách chính mình rất gần, nhưng cho dù như thế, cũng không thể đã nói lên là nàng. A. Bích Ngọc giọng căm hận nói, nàng đối tiểu thư sớm có câu oán hận, một hồi nói tiểu thư khinh thường Ngũ tiểu thư, nàng vì Ngũ tiểu thư bất bình, một hồi còn nói, tiểu thư đãi nàng không bằng Đỗ Quyên bọn người, có một hồi cho lễ vật, chỉ cho Đỗ Quyên không cho nàng. Thẩm Thanh Lan im lặng một lát, chậm rãi lắc đầu, ta không nhớ rõ có chuyện như vậy, cái này thu quỷ lời nói giả bộ. Nói dối. Bích Ngọc kinh ngạc, đây chính là muốn tươi sống đánh chết tội, nếu không phải nàng làm, vì sao muốn thừa nhận nguyên nhân còn khó mà nói. Tuy rằng ta lúc ấy cũng không có nhìn rõ ràng là ai, nhưng trực giác không phải nàng. Nàng kỳ thật nhìn thấy một đôi mắt, song này dù sao chỉ là một đôi mắt, ngoại trừ ánh mắt, không có rõ ràng dấu hiệu, nếu như không có khác chứng cứ, nàng còn không muốn nói ra đến làm xáo trộn. Bích Ngọc trầm ngâm, kỳ thật, tại thẩm vấn thu quý trước, nô tỳ cảm thấy là nhị tiểu thư, nàng khắp nơi cùng tiểu thư làm đối, chỉ có nàng có hại người động cơ, nhưng ai ngờ. Thu quỷ sẽ dọa được thừa nhận đâu. Nhị tiểu thư như thế nào nói nàng cái gì cũng chưa nói à, nàng nói nàng lúc ấy không ở bên cạnh, nàng đi tìm thu quỷ, nhưng là nên diện nhìn thấy thu quỷ đi trở về, sợ Ngũ tiểu thư một người không an toàn, xoay người liền trở về, cũng không biết sau lưng xảy ra chuyện gì. Thẩm Thanh Lan lại là một trận trầm mặc. Tốt, lại còn có không tại chàng lý do thoái thác. Có hai cái nha đầu làm bạn, kỳ thật ở nơi nào ở cũng kém không nhiều. Thẩm Thanh Lan nguyên bản không có kiểu tiểu thư soi mói, chú ý không nhiều, thêm nay chỉ có thể nằm, liền càng không có gì yêu cầu. Hai cái nha đầu tiên dược, đổi dược, nấu cơm hầm cháo, đem nàng chiếu cố được vững vàng thỏa thỏa, ngược lại là vệ trưởng quân, hắn kỳ thật cũng không phải thời thời khắc khắc đều ở đây trong. Bích Ngọc cùng Đông Mai vừa đến không bao lâu, hắn khiến cho Tiết Dương tại cái này bảo hộ, chính mình giục ngựa ly khai, thẳng đến nửa đêm mới trở về. Chỉ là khi đó Thẩm Thanh Lan đã đi vào giấc ngủ, hắn liền ở trước giường đứng chạm, trên đường vất vả lại đi. Thẩm Thanh Lan vết thương trên người rất nhiều, một đạo, ngang, dọc, đều là bụi gai cùng cục đá cạo ra tới. May mắn là, những thứ này đều là bị thương ngoài da, cũng ít nhiều nàng lâm nguy nhạy bén, kịp thời dùng cánh tay che chở đầu, khiến cho đầu cùng mặt đều không có thu được nghiêm trọng va chạm cùng ma sát, so sánh nặng mấy chỗ tổn thương tại cánh tay cùng trên đùi. Bích Ngọc cùng Đông Mai mỗi ngày đúng giờ cho nàng đổi dược, nhìn xem nước mắt chảy ròng, đừng nói một cái thiên kim tiểu thư, chính là các nàng làm hạ nhân, làm sao từng bị thương thành như vậy, đặc biệt cánh tay trái cùng chân trái đều có tốt một khối to máu ứ động, nhìn xem liền kinh tâm động phách. Được rồi, không khóc đây, ta đều không cảm thấy đau. Thẩm Thanh Lan trái lại dỗ dành hai người bọn họ. Đông Mai luôn luôn ăn nói vụng về thiếu lời nói, chỉ cúi đầu, một lần lại một lần dùng khăn nóng đắp kia tảng lớn máu ứ động lưu thông máu. Thẩm Thanh Lan đau đến nghe răng, cũng vẫn là cười. Bích Ngọc một bên rơi nước mắt, một bên sảng giọng, tiểu thư không cần chịu đựng, đau liền cứ gọi ra đi. Không đau. Nàng cười. Bích Ngọc càng thêm rơi lệ nóng nảy, xem cái này một thân tổn thương, sẽ không lưu xẻo đi. Sẽ không. Thẩm Thanh Lan ngược lại là không lo lắng cái này, lần trước trên cổ sâu như vậy giữ tợn vết sẹo đều có thể đi rơi, này đó tiểu vết thương tính cái gì buổi tối, vệ trường quân trở về, theo thường lệ tiến vào thăm Thẩm Thanh Lan, hắn cử chỉ rất quý củ, nhất là khi hai cái nha đầu mặt, đứng ở trước giường, ôn nhu hỏi nàng hảo chút sao, còn đau không đau. Tốt hơn nhiều, chỉ cần bất động, liền không đau. Vệ trường quân mỉm cười, thở ra một hơi. Từ Huyên, ngươi mấy ngày nay bể bộn nhiều việc, qua lại bôn ba, nếu không liền đừng nàng muốn nói, ngươi không muốn thì đừng đến, an tâm bận bịu của ngươi đi thôi, nhưng còn chưa nói xong, liền bị ngăn lại. Không có việc gì, ngươi ở nơi này, ta như thế nào yên tâm tiếp qua hai ngày, ta mang ngươi về nhà. Hai ngày sau, Thẩm Thanh Lan trên người tiểu miệng vết thương cơ bản khép lại, chỉ có mấy chỗ đại thương vẫn đau dữ dội, đi lại không tiện, vệ trường quân liền ôm nàng lên xe. Từ hai cái nha đầu cùng ngồi hai bên lưng, chính hắn thì cam nguyện làm sa phu, tự mình lái xe, đưa về thẩm phủ. Bích Ngọc đối Thẩm Thanh Lan cùng vệ trường quân từ quen biết đến nay quan hệ mười phần rõ ràng, Đông Mai lại là mới ý thức tới, không khỏi khẩn trương, e sợ cho nói sai, đã làm sai chuyện, thậm chí cũng không dám nhìn vệ trường quân. Vì tận lực vững vàng, xe ngựa đi được mười phần thong thả, từ trời vừa tờ mở sáng bắt đầu xuất phát. Thẳng đến sắc trời đen thấu mới tiến thẩm phủ môn. Tứ tiểu thư trở về tin tức truyền vào nội viện, hợp phủ kinh động, tất cả đều ra đón. Thẩm Lương, Lâm Thị xông lên phía trước nhất, vừa nhìn thấy xe ngựa, liền song song rơi lệ. Lan Nhi phụ thân, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan tại bên trong xe khẽ gọi, cũng cảm xúc sục sôi, giống như tái thế trọng sinh. Vệ trường quân hướng hai người ôm quyền, lại chưa xuống xe, xoay người vén lên mảnh. Chuẩn bị ôm Thẩm Thanh Lan xuống xe. Đột nhiên, Thẩm Chi Tiêu xông lại, muội muội một tay lấy vệ trưởng quân tay đánh,